Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài người lái chiếc xe sửa chữa cũ kỹ do Quách Văn Nhã chuẩn bị, đến trước cửa tòa nhà bằng Trình Lộ Hàn Xuyên đeo khẩu trang và mũ, vành mũ che kín trán, chỉ để lộ hai con mắt đô có vành mũ che chắn, nên cũng không thể nhìn rõ mặt anh. Vì vậy, mặc dù anh là thiếu gia của xi măng Bằng Trình, trước đây từng đến công ty vài lần, nhưng không ai nhận ra anh. Lộ Hàn băng vác thang sách tay, Lý Nghệ Cầm hộp dụng cụ, theo sau Lộ Hàn Xuyên. Thực ra thứ Lý Nghệ Cầm không phải là hộp dụng cụ, mà là một chiếc hộp khám nghiệm được ngụy trang. Nhóm người mặc đồ công nhân đi thang bộ lên tầng 4 của tòa nhà, đến phòng kế hoạch. Trưởng phòng kế hoạch là người thân thiết của Quách Văn Nhã. Chị đã sớm nhận được chỉ thị của Quách Văn Nhã từ trước. Chờ Lộ Hàn Xuyên dẫn người vào tầng 4, chị lập tức đứng ở cửa giả vờ bất mãn, vẫy tay với Lộ Hàn Xuyên và Diệp đội. Không phải nói là 10 giờ rưỡi đến sao? Bây giờ đã hơn 11 giờ rồi, sao mới đến? Thật là không có ý thức về thời gian. Lộ Hàn Xuyên giả vờ xin lỗi, bộ dạng rất nhún nhường. Một số nhân viên công ty đứng bên cạnh thực sự coi anh là thợ sửa chữa. Không ai lại gần bọn họ, có người còn khuyên trưởng phòng kế hoạch. Sao chị lại tức giận với những người này? Không đáng, đã đến rồi thì mau để bọn họ làm việc đi. Trưởng phòng kế hoạch nghe giọng điệu hời hợt của người này, cảm thấy khá bất lực. Nếu người này biết người mà anh ta đang nói chính là thiếu gia của Bằng Trình, thì phản ứng của anh ta sẽ thế nào? Nhưng bây giờ chị không thể tiết lộ chuyện này, vẫn giữ thái độ bất mãn, nói. Nhanh lên, không biết là chỗ nào bị chập mạch, máy tính và máy in đều không thể sử dụng, đèn cũng không bật được. Không biết két sắt có bị ảnh hưởng không? Lộ Hàn Xuyên và những người khác theo lời thúc giục của chị bước vào phòng kế hoạch, lúc này Lôi Dịch Phong vô tình đi ngang qua. Tình cờ nhìn thấy một vài người mặc đồ công nhân màu xanh đi vào phòng kế hoạch. Gã lặng lẽ lùi lại vài bước, vô tư quan sát những người xung quanh, phát hiện ra khi nhìn thấy gã mọi người đều có phản ứng bình thường giống nhau. Điều này cho thấy, hiện tại vẫn chưa có ai phát hiện ra chuyện gã đã làm gì. Nhưng mấy người thợ sửa chữa đó đi vào để làm gì? Tình cờ có một nhân viên phòng kế hoạch đi ngang qua hành lang, gã lập tức gọi nhân viên đó lại, cười híp mắt hỏi. Phòng kế hoạch của các cậu bị sao thế? Hồi nãy tôi thấy mấy người đi vào. Xưa gì vậy, chức vụ của gã không cao. Nhưng ba gã là Lôi Vọng Tổ, một cán bộ cao cấp của công ty, là người có thâm niên. Nhân viên này không dám đắc tội với gã, liền nói. Không rõ lắm, nghe trưởng phòng nói, dây điện trong văn phòng của chị ấy bị lỗi. Cần phải kiểm tra kỹ lưỡng, tìm ra chỗ hư. Lôi Dịch Phong nghi ngờ suy nghĩ, nhưng không đúng, ngay cả khi bị hư, cũng không cần phải mời nhiều người như vậy chứ. Gã suy nghĩ như vậy nên đã hỏi như vậy, nhân viên đó lại nói. Sao lại không, phòng kế hoạch của chúng ta đang bận rộn xem lại hồ sơ dự thầu. Hai ngày nữa là phải nộp rồi, phải tranh thủ thời gian chứ. Nhiều người thì chắc chắn sẽ làm nhanh hơn, công ty của chúng ta cũng không thiếu mấy đồng tiền đó đâu. Lôi Dịch Phong vẫn cảm thấy không đúng, ngay cả khi muốn nhiều người để làm nhanh chóng, thì cũng không đúng. Chuyện hư hỏng này thuộc về công việc thường ngày của hậu cần, nếu mạch điện bị lỗi, thì tại sao không tìm bộ phận hậu cần của bọn họ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã suy nghĩ như vậy, liền đến chỗ trợ lý của trưởng phòng kế hoạch. Trợ lý trưởng phòng kế hoạch là nam, gã đi đến, châm cho anh ta một điếu thuốc, hỏi. Anh Lưu, tôi vừa thấy có người đi vào phòng kế hoạch để sửa chữa mạch điện. Ừ, có chuyện đó, tôi biết. Anh Lưu nhận lấy điếu thuốc, nhưng lại đặt điếu thuốc đó lên bàn bên cạnh, không hút, vẫn bận rộn với bảng biểu đang cầm trên tay. Vậy tại sao lại như vậy? Anh Lưu nói dứt khoát, khiến Lôi Dịch Phong không đoán được suy nghĩ của anh ta. Gã liền thử thăm dò hỏi, anh biết vì sao không tìm chúng tôi không? Anh Lưu đột nhiên ngẩng đầu lên, cười nói. Có lẽ là không dám. Tiểu Lôi, cậu thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu? Bên hậu cần các cậu sửa chữa đồ đạc, những hóa đơn chi tiêu báo cáo lên có chính xác không? Chính xác hay không thì chính cậu biết. Đồ bán ngoài thị trường 30 tệ, bên cậu dám báo 50. Bán 80 tệ, cậu đổi thành báo 120 hoặc thậm chí 150. Lôi Dịch Phong thay đổi sắc mặt, anh Lưu lập tức tỏ ra thái độ xin lỗi, nói. Xin lỗi, tôi chỉ là lỡ lời, nói sai rồi. Thật ra những lời này không phải tôi nói. Là mọi người truyền miệng lung tung. nhưng chắc là trưởng phòng của chúng tôi biết, nên lần này chị ấy không muốn dùng các cậu, tự tìm người ở bên ngoài. Nói đến đây, anh ta cố ý nói, Tiểu Lôi, tôi thấy chị ấy đang bực bội, mấy ngày này cậu đừng đi tìm chị ấy nói chuyện này nữa, tránh bị cãi nhau rồi nhiều người vây xem không hay. Lôi Dịch Phong nghe được những lời này, cũng đã xóa bỏ những nghi ngờ trước đây. Tất nhiên gã rõ ràng những manh khóe mà mình đã làm trên bảng báo giá. Bây giờ bị anh Lưu nhắc đến như vậy, gã cũng không tiện ở lại đây nữa. Gã nhanh chóng rời khỏi phòng kế hoạch, nghĩ lần này bọn họ mời người đến sửa chữa có lẽ là vì chê đơn giá mà gã báo cao, chắc chắn không có ý gì khác. Không nghi ngờ gã là tốt, còn về chuyện bảng báo giá, gã thực sự không sợ. Chỉ cần có ba ở đây, gã có thể ở lại nhà máy này đến già. Chỗ ngồi vững như vậy, có lợi thì sao không tranh thủ. Lúc gã ta rời khỏi phòng kế hoạch, Lộ Hàn Xuyên mấy người lâm linh vào phòng. Phòng này không được chiếu sáng tốt, cửa sổ đóng kín, đèn cũng tắt nên khá tối. Cách Trương,